tại chém giết hai cái 198 thần về sau. Thiên quân Pha Rác hai người ngựa không dừng vó hướng Tuyết Sơn cung đuổi. Đương nhiên, trên đường gặp một ít môn phái lớn nhỏ, lúc Thiên quân cùng Pha Rác hai người đều dừng lại một thời gian ngắn nghe ngóng toàn cơ tin tức. Trong nháy mắt, đã qua 10 năm, mà 10 năm này trong thời gian, Thiên quân Pha Rác hai người đi một chút ngừng ngừng rốt cuộc đã vượt qua toàn bộ yêu vực, đạt tới nhất phía tây Tuyết Sơn cung lãnh địa. Mà Tuyết Sơn cung lãnh địa cũng là rộng lớn bao la bát ngát, kéo dài trên ước dặm. Nếu như toàn bộ phi hành, Thiên quân có nắm chắc tại chừng một tháng thời gian có thể đạt tới Tuyết Sơn cung trọng yếu nhất khu vực Tuyết Sơn. Bất quá lúc này đây Thiên quân đi vào Tuyết Sơn cung lĩnh vực cũng không phải là vì bái phỏng Tuyết Sơn cung, mà là tìm kiếm toàn cơ hạ lạc hạ xuống. Có nhiều thứ dựa vào đúng là duyên phận. Huống chi trước khi tự đã hỏi Tử Yên bọn người, bọn hắn với tư cách Tuyết Sơn cung đệ tử hạt tâm, căn bản cũng không biết toàn cơ tồn tại. Cho nên Thiên quân vẫn là có ý định theo dựa vào lực lượng của mình thời gian dần qua tìm kiếm toàn cơ. Lão đại, chúng ta chính thức tiến nhập Tuyết Sơn cung lãnh địa, cạc cạc, có phải hay không sẽ chứng kiến rất nhiều mỹ nữ? Thanh Long Pha Rác tuy là cái này hỗn độn giới sinh trưởng ở địa phương, nhưng là do ở hắn xuất ra sinh ra đem gần trăm năm thời gian, Ngao Bái trước khi đối với hắn quản giáo lại tương đương nghiêm khắc. Hắn căn bản cũng không có ra đi gặp các mặt của xã hội cơ hội. Ác! Ta đây đến là không thế nào tin tưởng. Ta cũng là lần đầu tiên đi tới nơi này Tuyết Sơn cung lãnh địa. Đã nghĩ như vậy tìm mỹ nữ, tìm người hỏi một chút chẳng phải được. Thiên quân nhìn qua hào hứng bừng bừng Ferrari không đếm xỉa tới nói. Hừ, hỏi tự hỏi Pha Rác bất mãn hừ một tiếng, thật đúng tiếng lên giữ chặt một người tinh tế mà hỏi. Tại hỗn độn giới, hành tẩu tại từng cái lĩnh vực tầm đó, nhất cao thủ lợi hại thì ra là thiên đế kìa. Tán thần là rất khó nhìn thấy. Bọn hắn cũng không có cái kia phần lòng dạ thanh thản khắp nơi rỗi rảnh đi lúc này. Pha Rác giữ chặt một người chính là một kim tiên tu vi. Người nọ tại Pha Rác thô bạo giữ chặt hắn lúc, vốn là sững sờ, lập tức liền cung kính khom mình hành lễ nói tiền bối, không biết ngươi tìm vãn bối có gì phân phó. Cường giả vi tôn, cái này là hỗn độn giới còn sống quy tắc. Người tới vừa mới đang chuẩn bị nộ, như hắn tại vùng này cũng là có đếm được cao mấy, nhưng thần niệm quét qua về sau, lập tức liền hiện chính mình như là lâm vào vũng bùn. Hắn biết rõ, trước mắt cái này cao thủ chính mình không thể trêu vào. Nếu như hắn muốn giết mình, tuyệt đối là phất tay sự tình. Khục khục, ngươi không cần khẩn trương. Tuyết Sơn cung ta là lần đầu tiên đến, Muốn hỏi thăm ngươi một ít chuyện. Pha Rác có chút không có ý tứ nói. Tiền bối, thỉnh đến phía trước quán rượu đi. Ta tại đây phương viên vạn dặm ở trong có chút quyền thế. Cái này Tuyết Sơn cung thân thể to lớn, tình huống ta cũng so sánh hiểu rõ. Tiền bối ngài muốn biết cái gì? Ta vượt qua xa biết đều bị nói ngôn vô bất tan, biết gì nói nấy. Cái này tự xưng là vượt qua xa lão giả cung kính nói, không dám chút nào có chỗ lãnh đạm. Tốt, lão tam, tự lại để cho hắn mang chúng ta đến quán rượu đi nghỉ ngơi xuống, cũng đúng lúc nghe ngóng một ít tình huống. Thiên quân thản nhiên nói, trên mặt thần sắc không có chút nào biến hóa. Cách nơi này lúc này gần đây một nhà quán rượu tự tại phía trước 200 dặm tả hữu địa phương. trên đường đi. Thiên quân ba người ngược lại là đều không có vội vã chạy đi, mà là lẫn nhau trò chuyện với nhau. Thông qua vượt qua xa trong miệng thiên quân biết rõ, cái này phương viên vạn dặm ở trong chính là bị một cái tên là nghịch kiếm môn môn phái chỗ khống chế được. Mà vượt qua xa thì là cái này nghịch kiếm môn chính giữa một vị trưởng lão. Còn khách quán rượu vừa thấy được còn khách quán rượu, thiên quân liền có chút ít giật mình. Không nghĩ tới cái này còn khách quán rượu còn quả nhiên là vô khổng bất nhập a, đi đến bất cứ người nào hơn địa phương đều có còn khách quán rượu bóng dáng trực tiếp bước vào còn khách quán rượu lầu 3. Đương nhiên, cái này vượt qua xa là ở thiên quân huynh để hai người cho phép hạ mới bị dẫn tới. Nếu không, hắn căn bản là không có đi lên tư cách. Vượt qua xa, cái này còn khách quán rượu đến cùng là lai lịch gì? Vì cái gì hắn mỗi một cái khách sạn trưởng quầy đều ít nhất là đại la kim tiên cao thủ, mà ngay cả điếm tiểu nhị cũng là huyền tiên cao thủ? Thiên quân một mực nghi hoặc vấn đề này, bất quá lại không có được đáp án. Lúc này hào hứng đã đến, không khỏi tò mò hỏi. Cái này còn khách quán rượu bối cảnh rất sâu, nghe nói là tiên giới một cái rất khổng lồ gia tộc. Kỳ thật thực lực trải rộng toàn bộ hỗn độn giới, bất quá bọn hắn lại không có chiếm đoạt hỗn độn giới nghĩ cát. Nếu không dùng thực lực của bọn hắn, tuyệt đối có thể so sánh nghĩ mô phỏng hỗn độn giới năm đại cấp môn phái. Bằng được hỗn độn giới năm đại cấp môn phái, thiên quân khiếp sợ nói, nhưng lập tức liền bình thường trở lại, bình tĩnh nói, có thể ở hỗn độn giới tất cả cái địa phương đều khai thông chính mình một cái khách sạn, hơn nữa trưởng quầy đều là đại la kim tiên cao thủ, cái này còn khách quán rượu bối cảnh lực lượng tuyệt đối kinh người. Đang khi nói chuyện, tiểu nhị liền đem thức ăn ngon lên đi lên. Đương nhiên, rượu hay vẫn là uống thiên quân nữ nhi hồng. Vượt qua xa vốn là không dám ngồi xuống, nhưng là tại thiên quân ra mệnh lệnh cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn. Khụt khụt. Lão đại ta hỏi pha rác có chút xấu hổ nhìn thiên quân liếc liền chầm chầm vào vượt qua xa nhìn xem. Vẻ mặt không thể chờ đợi được nói, tiểu tử, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Cái này tuyết sơn cung có phải hay không có rất nhiều tu luyện nữ tử? Ta chỉ chính là rất đẹp cái chủng loại kia. A, vượt qua xa vốn là sững sờ lập tức liền ngầm hiểu. Vẻ mặt mỉm cười nói, ha ha, tiền bối ý tứ ta minh bạc. Quan ta cái này nghịch kiếm môn trong phạm vi thì có rất nhiều nữ tử tu luyện. Ngươi nếu có muốn tìm cái phù hợp đạo lữ cho dù tới tìm ta. Cảm tình vượt qua xa cho rằng pha rác mục đích là vì tìm đạo lữ mới có thể chạy đến cái này tuyết sơn cung lãnh địa đến, bất quá chuyện như vậy hoàn toàn chính xác thường xuyên sinh. Tại hỗn độn giới mặt khác tứ đại cấp môn phái trong lãnh địa, nữ tử tu luyện hoàn toàn chính xác không thông thường, cho nên thường xuyên sẽ có chút ít mặt khác tứ đại lĩnh vực cao thủ tiến về trước tuyết sơn cung tìm được lữ. Ách, vượt qua xa, ta không phải muốn ý tứ kia, ta nói là toàn bộ tuyết sơn cung không hề có cái gì lại để cho người kinh diễm mỹ nữ tại tu luyện. Pha rác có chút tức giận nói. Theo lão nhị tiểu ương theo như lời, toàn cơ đại tẩu là cái loại này người gặp người thích, hoa gặp hoa nở mỹ nữ. Ban đầu ở tu chân giới, toàn cơ đại tẩu cái kia kinh thiên địa uyển thần khiết dung mạo, từng để cho vô số nam động lòng người. Đương nhiên lão đại thiên quân tự là hắn một người trong, cho nên pha rác tự đang suy nghĩ, nếu như có thể tìm ra những cái kia tại tu luyện, hơn nữa có kinh thế hải tục dung mạo xinh đẹp mỹ nữ, nói không chừng có thể tìm được toàn cơ. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ của hắn. Ác! Tiền bối ngươi hỏi chính là cái này. Chúng ta Tuyết Sơn cung quản La Thiên ở dưới mỹ nữ. Hơn nữa hỗn độn giới tứ đại mỹ nữ ta Tuyết Sơn cung tự chiếm lĩnh hai cái. Hơn nữa gần đây còn đi ra một cái thêm xinh đẹp mỹ nữ. Giống như tên gì duyên như nước đến. Bất quá nàng đến hỗn độn giới không lâu. Thì ra là cái này Bách Niên mới xuất hiện. Hơn nữa sự xuất hiện của nàng. Lực đè ép hỗn độn giới nguyên lai tứ đại mỹ nữ. Dung mạo của nàng. Căn vốn cũng không phải là tứ đại mỹ nữ có khả năng bằng được. Bái kiến nam nhân của hắn đều vì hắn tan nát cõi lòng. Đương nhiên, tứ đại mỹ nữ từng cái cũng là lớn lên như nước trong veo. Tuyệt đối thuộc về hỗn độn giới bên trong đích cực phẩm nói ra tứ đại mỹ nữ. Vượt qua xa cả người hình như là tinh thần tỉnh táo. Thao thao bất tuyệt nói. Mà pha rác cả người cũng là nghe tập trung tinh thần. Duyên như nước. Giống như đoạn thời gian trước Tử Yên cũng cho ta đề cập qua. Bách Niên trong thời gian phi thăng đi lên. Chẳng lẽ là toàn cơ? Bất quá Thiên Quân lập tức liền lắc đầu. Nếu toàn cơ, hắn nhất định sẽ tìm chính mình. Như thế nào hội một mực yên lặng lặng yên không nói ở Tuyết Sơn cung rồi hả? Bất quá Thiên Quân vẫn như cũ là chưa từ bỏ ý định đã cắt đứt vượt qua xa. Vẻ mặt nghiêm túc nói vượt qua xa. Giới thiệu cho ta hạ hỗn độn giới tứ đại mỹ nữ. Nhất là cái kia lực áp tứ đại mỹ nữ duyên như nước. Ta cần phải biết rằng các nàng kỹ càng tin tức. Tốt. Tiền bối. Tuy nhiên ta biết đến cũng không phải rất nhiều. Nhưng là thô sơ giản lược biết một chút. Hỗn độn giới tứ đại mỹ nữ đứng đầu chính là ta Tuyết Sơn cung đệ tử. Tên là Nguyệt Như. Chính là Tuyết Sơn cung Lăng Tuyết cung chủ đệ nhất đại đệ tử. Nghe nói thực lực của hắn đã đạt đến thiên đế kỳ. Bất quá người này rất lãnh đạm. Đối với nàng ngưỡng mộ người cũng không phải thiểu. Bất quá có một ít nổi giận người của nàng. Trực tiếp bị nàng giết đi. Ách! Thiên Quân có chút kinh ngạc nhíu mày, thản nhiên nói. Vậy mà cao ngạo như vậy, có ý tứ, nói tiếp. Tứ đại mỹ nữ bài danh thứ hai chính là Ngạo Thiên Tôn Tôn chủ Ngạo Vô Tình con gái. Tên là Bầu Trời. Bất quá người này chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Có phải hay không xác thực một người khác? Chúng ta những bọn tiểu bối này căn bản tự không khả năng biết được. Bà danh đệ tam vẫn như cũ là ta Tuyết Sơn cung. Tên là Khuynh Thành. Bất quá hắn lại không phải Tuyết Sơn trong nội cung đệ tử. Mà là một phần của Tuyết Sơn cung một môn phái. Gọi là Thiên Đạo Tôn. Nữ tử này ta ngược lại là may mắn bái kiến một lần. Cái kia dung mạo thật đúng gọi là ngàn dặm mới tìm được một. Không đúng. Ước dặm chọn một cái loại này dung mạo. Khí chất. Ta thật đúng đều tìm không thấy một cái từ để hình dung. Tuy nhiên đã nhiều năm như vậy rồi. Ta như trước đối với hắn trí nhớ lo vượt qua xa lúc này khép hờ lấy hai mắt. Như là hoa si lâm vào phán đoán chính giữa. Tốt rồi không muốn cho ta đề những này nhàm chán đồ vật. Nói tiếp xuống dưới nhìn xem vượt qua xa buồn nôn biểu lộ. Thiên Quân có chút chịu không được nói. Thân thể chấn động. Vượt qua xa biết rõ chính mình làm có chút đã qua vội vàng xoa xoa trên đầu mồ hôi. Hơi cảm thấy áy náy nói không có ý tứ tiền bối. Ta quá nặng vào hỗn độn giới tứ đại mỹ nữ trong bài danh thứ tư mỹ nữ không ai có thể kêu lên tên của nàng. Nàng cũng là tứ đại mỹ nữ trong thần bí nhất một người. nàng sở dĩ có thể xếp đến thứ tư, đó là bởi vì có người đã từng thấy qua bóng lưng của nàng liền vì chi khuynh đảo. Có thể tưởng tượng thoáng một phát, đến cùng đến cỡ nào xinh đẹp đến nay không có người có thể nói ra đến. Đã từng thấy qua người của nàng đều nói, nàng thường xuyên dùng một khối khăn lụa che tại trên mặt, không lộ ra chính thức dung mạo, nhưng là thân hình của nàng lại bán rẻ chính mình. Đã từng có con người làm ra cầu được gặp hắn một lần, ngay tại nàng xuất hiện qua địa phương đã chờ đợi bách niên. Kết quả có thể nghĩ về phần cái kia ngang trời xuất thế duyên như nước. Ta thật đúng không khen ngợi luận bất quá ta lại dám nói câu nào. Cái kia chính là dung mạo của nàng kinh thiên địa hủy thần khiếp. Xa xa không phải tứ đại mỹ nữ có khả năng bằng được. Mà ngay cả bài danh thứ tư chính là cái kia thần bí mỹ nữ cũng không có bất kỳ có thể so sánh tính vượt qua xa khẳng định nói tự hồ hắn như là bái kiến duyên như nước chính thức dung mạo. Duyên như nước. Có cơ hội ta đến nhất định phải chính thức đi nhận thức Hạ Thiên Quân thì thào lẩm bẩm. Bất quá trong lòng của hắn thiên hạ tuy lớn, nhưng lại không có có bất cứ người nào có thể cùng trong lòng của hắn Linh Nhi so sánh với toàn cơ chính là hắn trong lòng chí cao vô thượng nữ thần. Hừ, duyên như nước là các ngươi những này con sâu cái kiến có khả năng khinh nhận đấy sao? Đột nhiên, một tiếng thanh âm tức giận trực tiếp từ thang lầu chỗ truyền tới, người không hiện mà âm thanh tới trước. Chậm rãi, liền gặp một thanh niên đi tới. Mà phía sau của hắn sao là ổn đám cái này ba cái đại la kim tiên cao thủ. Nghe được cái thanh âm này lúc, vốn là đang tại tinh tế thưởng thức lấy thức ăn thiên quân cùng pha rác đều là thời gian dần qua buông đôi đũa trong tay. Con mắt phẫn nộ chầm chầm vào phía dưới nhìn xem. Mà vượt qua xa hình như là ý thức được cái gì, thân thể sợ hãi run run thoáng một phát, cả người là vèo thoáng một phát đứng lập, trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất, run rẩy nói: thuộc hạ Nghịch Kiếm môn trưởng lão vượt qua xa bái kiến thiếu chủ. Đang khi nói chuyện, vượt qua xa trong miệng cái gọi là thiếu chủ đã đi tới vượt qua xa trước mặt, hung hăng một cước đá đến vượt qua xa đầu lâu phía trên. Trên mặt treo một tầng hàn băng. Mà bên cạnh hắn một gã người vạm vỡ thì là lạnh lùng nói: duyên như nước tiên nữ là ngươi có thể đơn giản bình luận đấy sao? Độ khó ngươi không biết nàng là thiếu chủ nhà ta vừa ý người. Hừ, dám can đảm khinh nhận duyên như nước tiên nữ người. Chết! Vừa dứt lời, người vạm vỡ liền duỗi ra bàn tay lớn. Một đạo khủng bố màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm liền đốt lấy. Theo tay vung lên, màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm liền hướng vượt qua xa nhào tới. Mắt thấy vượt qua xa vẫn lạc tại tức, mà ngay cả bản thân của hắn cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Trong mắt thất hồn lạc phách trong mắt, không có chút nào đứt sinh khí. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy pha rác thuận miệng thổi, màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm như là nhận lấy khống chế, trái lại đánh về phía vị kia người vạm vỡ. Người vạm vỡ căn bản là không có ngờ tới tại Nghịch Kiếm môn khu vực nội còn có dám đối với chính mình động thủ. Mắt thấy màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm đốt tới trên đầu, lại bất lực, vốn tự thập phần khô ráo đầu, tại màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm còn không có tiếp cận liền đụng thoáng một phát toàn bộ đốt lấy. Hừng hực liệt liệt cháy sạch nấu được người vạm vỡ thẳng gọi. Được xưng là thiếu chủ thanh niên phẫn nộ được một cước đá đến người vạm vỡ sau trên lưng. Lập tức, người vạm vỡ trực tiếp theo lầu ba bị đá đã đến lầu một. Các ngươi là người nào? Trước mắt người này ta đã muốn ta khích lệ các ngươi tốt nhất hay vẫn là không muốn nhúng tay chuyện này. Nếu không, hừ, người thanh niên hừ lạnh một tiếng, uy hiếp Thiên Quân cùng Pha Rác. Nếu không như thế nào đây? Thiên Quân lúc này ngược lại lộ ra thập phần nhàn nhã. Vừa ăn lấy ăn sáng, một vừa thưởng thức dưới lầu phong cảnh, đặc biệt thích ý. Ngươi cũng dám uy hiếp huynh đệ của ta Lưỡng, chẳng lẽ chưa nghe nói qua huynh đệ của ta Lưỡng danh hào sao? Lăng Pha Rác cũng không được Thiên Quân khách khí như vậy, bạo nhảy, trực tiếp theo tay vung lên. Đi lên bốn người không có gì ngoài vừa mới bị đá hạ chính là cái kia người vạm vỡ. Tất cả đều như là diều bị đứt dây, tường đổ mà ra. Hừ, hôm nay bổn đại gia tạm tha mấy người các ngươi tiểu bọn hèn nhát một mạng. Cái này nghịch kiếm môn phương viên vạn dặm ở trong, các ngươi nếu là dám lại đạp tiến thêm một bước, ta tất nhiên giết được ngươi mảnh giáp không lưu. Nhìn qua chật vật nằm ngang tại trên đường phố mấy người, Pha Rác hung hăng càng quấy nói, không chút nào đưa hắn để vào mắt. Mà thanh niên trụi lạc chỗ, rất nhanh liền tụ tập vô số tiên nhân, đều tại nghị luận nhau nhau, vung tay múa chân, đều cút ngay cho ta. Người thanh niên phẫn nộ ngẩng đầu hướng bốn phía quát, ngay sau đó liền chỉ vào còn khách quán rượu lầu ba Thiên Quân. Pha Rác nói ra, tốt, ngươi, mày ly, có bản lĩnh tự ở chỗ này chờ, ta lập tức tìm người đến giết ngươi, ngươi chờ. Vỗ vỗ trên mông đít cho bụi, thanh niên chịu đựng kịch liệt đau nhức, chạy như một làn khói. Mà người vây quanh gặp người thanh niên chật vật chạy về sau, đều là hưng phấn đập nổi lên tay bàn tay, tiếng hoan hô tung tăng như chim sẻ. Ách, nhìn xem những người này phản ứng, lão tam, bề ngoài giống như chúng ta làm một chuyện tốt. A Thiên Quân uống một ngụm nữ nhi hồng, trên mặt treo mỉm cười thản nhiên nói ra. Cạc cạc, hắn vậy mà có thể còn dám tìm người tới. Mẹ, nếu là thật đã tới, ta nhất định đánh cho hắn bờ mông chỉ lên trời. Hừ, Pha Rác hung hăng càng quấy nói, đút một đại đống thịt thú vật, sau đó lại ngửa mặt lên trời đã uống vài ngụm nữ nhi hồng chưa xong còn tiếp. Tiểu thuyết tên Ta Muốn A hoặc Ta Muốn A tiếng Trung trước tiên đọc mới nhất nhanh nhất còn tiếp tiểu thuyết. 512 Ta Muốn A công nghiệp tiếng Trung. 512 cơ nương. Ta nhất nhất năm. Muốn mới nhanh một. A nhất nhất hai. Trong nhanh mới cơn. Văn miễn toàn bộ nương. Lưới phí văn. Tiểu thuyết tên Ta Muốn A hoặc Ta Muốn A tiếng Trung trước tiên đọc mới nhất nhanh nhất còn tiếp tiểu thuyết. 512 Ta Muốn A công nghiệp tiếng Trung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 379 gây tai họa. Cập nhật lúc 201.210.717.29.45, số lượng từ 7.448. Ai? Tiền bối, phiền phức của chúng ta gây lớn hơn cái này có thể như thế nào cho phải. A vượt qua xa lúc này cũng chẳng quan tâm rất nhiều, phối hợp đi đến bên cạnh trên mặt ghế ngồi xuống, lê lấy đầu, không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng là theo trong ánh mắt của hắn, Thiên Quân có thể cảm nhận được, nhất định là bởi vì vừa rồi người thanh niên kia nguyên nhân. Khục khục, vượt qua xa, làm sao vậy? Có phải hay không bởi vì người thanh niên kia? Ngươi ngược lại là nói lai lịch của hắn. Còn có hắn, ngươi tại sao phải gọi hắn thiếu chủ? Dù sao lúc này đây là bởi vì chính mình sự tình mới khiến cho vượt qua xa như thế khó chịu nổi. Đã là bởi vì chính mình, vậy thì khẳng định phải giúp hắn giải quyết. Tiền bối, ngươi là có chỗ không biết a, vừa mới người kia chính là Luyện Hồn Tôn Thiểu Tôn chủ, mà Luyện Hồn Tôn chính là cái này phương viên trăm vạn dặm một cái lớn hơn môn phái. Thực lực của bọn hắn hùng hậu không cần phải nói. Quan Thiên Đế kỳ cao thủ thì có mười mấy, mà ta một cái nho nhỏ nghịch kiếm môn nhất cao thủ lợi hại thì ra là một thiên quân kỳ. Nếu như thiếu chủ hắn trở về nói cho hắn biết lão ba, Chúng ta nghịch kiếm môn nhất định sẽ lọt vào diệt môn. Ngươi nói ta có thể không vội sao? Ai đều tại ta. Ta không nên nâng lên Duyên Như Nước. Là ta trả nghịch kiếm môn a. Không được. Của ta tiến đến nói cho tôn chủ. Gọi bọn hắn tranh thủ thời gian phân tán sở hữu tất cả đệ tử. Nếu không đã muộn. Ta nghịch kiếm môn một người đệ tử đều bảo tồn không xuống. Nói xong, Vượt Qua Xa vội vàng chi đứng người dậy. Trong mắt hiện lên một hồi lo lắng thần sắc. Liền muốn xuống lầu. Luyện Hồn Tôn. Hừ, Thiên Quân nghĩ đến lúc trước Cửu Nhãn Kim Tầm Vương đối với tự ngươi nói qua. Hai người bọn họ là vì đắc tội Luyện Hồn Tôn mà bị đuổi giết. Cửu Nhãn Kim Tầm Vương vận khí tốt chạy thoát một mạng. Nhưng là Yêu Bá Thiên đến nay sống chết không rõ. Ta nói tiểu tử. Đã chúng ta dám đánh hắn tự chắc chắn sẽ không sợ hãi cái kia cái gì Luyện Hồn Tôn. Ngươi nếu như trở về phân phát ngươi những cái kia môn nhân, chẳng van cầu đại ca của ta. Cái gì phá Luyện Hồn Tôn đến tới nhiều ta đại ca có thể giết bao nhiêu. Ngươi cũng không muốn muốn. Luyện Hồn Tôn đã khống chế gần trăm vạn dặm lãnh địa. Các ngươi nho nhỏ nghịch kiếm môn có thể trốn đi nơi nào? Pha Rác vẻ mặt không sao cả nói. Đầu căn bản đều không ngẫm. Tự hồ không giống như là đối với Vượt Qua Xa nói. Nhưng là đã nghe được cái thanh âm này. Vốn là dồn dập mà đi Vượt Qua Xa ngạnh xanh xanh đình chỉ bước chân, có chút không dám tin tưởng nhìn xem Thiên Quân hai người. Nhưng là lập tức tự hồ lại nghĩ tới thiếu chủ bên người vài tên đại hán. Theo hắn biết, cái kia mấy vị thế nhưng mà đại la kim tiên cao thủ. Nhưng lại bị trước mắt vị này mặc màu đỏ như máu đạo bào thanh niên phất tay giải quyết, có thể thấy được hắn tu vi đến cùng nhiều bao nhiêu dày. Hơn nữa trước đây chính mình còn nói qua Luyện Hồn Tôn có 10 cái rất lợi hại thiên đế kỳ cao thủ. Nhưng là hai người bọn họ căn bản sẽ không để vào mắt. Điều này cũng làm cho nói rõ rồi. Trước mắt hai vị này thanh niên khẳng định không phải nhân vật tầm thường. Bịt một tiếng, Vượt Qua Xa trực tiếp quỳ rạp xuống Thiên Quân cùng Pha Rác trước mặt. Dập đầu nổi lên khấu đầu, âm thanh nước mắt cũng hạ nói, tiền bối, xin ngài cứu cứu ta nghịch kiếm môn. Đối với Luyện Hồn Tông mà nói, chúng ta nghịch kiếm môn thật sự là quá yếu, rơi xuống căn bản là không thể ngăn cản bọn hắn một kích. Bọn hắn chỉ cần tùy ý phái ra hai người cao thủ đến ta nghịch kiếm môn sẽ toàn phái bị tiêu diệt. A, cầu vang ngươi tiền bối. Tốt rồi Vượt Qua Xa, chuyện này bởi vì chúng ta mà lên, ngươi không cần lo lắng. Ta cái này cùng ta tam đệ cùng ngươi cùng một chỗ chạy tới nghịch kiếm môn. Không cần lo lắng. Nho nhỏ một cái Luyện Hồn Tôn ta thật đúng là không có để vào mắt. Hừ. Vừa vặn. Thù hận cũ cùng tính một lượt. Ta ngược lại muốn nhìn cái này Luyện Hồn Tôn đến cùng có gì năng lực mãnh liệt. Vỗ xuống cái bàn. Thiên Quân vẻ mặt phẫn nộ nói, mà một bên Pha Rác thì là tương đương khiếp sợ. Tại hắn trong tiềm thức, Thiên Quân luôn tao nhã, rất ít tính tình. Nhưng bây giờ không hiểu thấu đập nổi lên cái bàn. Nhất định là có chuyện gì. Đại ca, Làm sao vậy? Ta như thế nào cảm giác ngươi nộ khí trùng thiên à? Lão Tam, chuyện này ngươi khả năng không biết. Lúc trước ta tại tu chân giới thời điểm toàn cơ cũng đã bị cướp hướng tiên giới. Khi đó tu chân giới có hai vị thực lực tuyệt cường trưởng bối. Bọn hắn đáp ứng ta trở lại hỗn độn giới sau hội tìm kiếm giúp ta tìm kiếm toàn cơ tin tức. Mà khi năm bọn hắn đã từng tìm kiếm được cái này Tuyết Sơn cung trong phạm vi, bất quá lại trong lúc vô tình đắc tội Luyện Hồn Tôn, làm cho bọn hắn bị đuổi giết. Hắn một người trong, ngươi cũng đã gặp. Tự là đoạn thời gian trước tại Thánh Vương Điện đãi qua một thời gian ngắn Cửu Nhãn Kim Tầm Vương. Bất quá hắn lại nói cho ta biết, hắn và một người khác yêu bá thiên đi rời ra, là bị đuổi giết tẩu tán. Đến nay, ta vị bằng hữu kia như cũ sống chết không rõ, chăm chú địa nắm chặt lại nắm đấm. Thiên quân hận không thể hiện tại bỏ chạy đến Luyện Hồn Tôn đi buông đinh một trận. Cái gì? Cái này Luyện Hồn Tôn cũng quá lớn gan. Hừ! Không được bao lâu, lão tử muốn đích thân làm thịt đám này cháu trai pha rác cũng là nhớ mày. Phỉ ở bên trong phỉ khí nói, vượt qua xa, ngươi yên tâm, có ta đại ca ra tay, coi như là 10 cái Luyện Hồn Tôn ngươi cũng không cần sợ. Chúng ta có thể bảo vệ ngươi nghịch kiếm môn bình yên vô sự, phất tay vừa nhất. Vượt qua xa liền không bị khống chế bị pha rác kéo. Cảm ơn hai vị tiền bối. Cảm ơn hai vị tiền bối. Ta cái này mang các ngài đến ta nghịch kiếm môn đi. Vượt qua xa cảm động đến rơi nước mắt nói, có chút nói năng lộn xộn. Tiểu nhị, cái này là một khối thượng phẩm tinh thạch, có lẽ đầy đủ tiền trả ngươi tử lâu này nội sở hữu tất cả tổn thất. Thiên quân tùy ý quăng ra, một khối thượng phẩm tinh thạch liền vững vàng rơi vào điếm tiểu nhị trong tay, cũng không quay đầu lại. Thiên quân ba người liền rời đi, còn khách quán rượu bỗng nhiên, thiên quân như là nhớ ra cái gì đó, lại quay đầu lại nhìn xem điếm tiểu nhị nói ra, đợi tí nữa nếu như cái kia Luyện Hồn Tôn người hỏi chúng ta đi địa phương nào, ngươi tự nói chúng ta tại nghịch kiếm môn chờ hắn đi tìm cái chết. Mỉm cười, một chuyến ba người trực tiếp lăng không bay đi. Nghịch kiếm môn, nghịch kiếm môn tôn chủ Tư Kiếm rất là kinh ngạc, hiện vượt qua xa thoáng cái mang hội hai cái liền hắn cũng nhìn không thấu tu vi cao thủ, vội vàng đi ra nghênh đón. Bất quá tại vượt qua xa đem mọi chuyện cần thiết đưa hắn sau khi nói qua, liền gặp Tư Kiếm trên trán lông mi liền nhăn đến cùng một chỗ rồi, tới tới lui lui vây quanh nghe ngóng xoay tròn, tự hồ đang suy nghĩ gì sự tình. Đột nhiên, bên ngoài một tiếng chấn uống. Tư Kiếm tiểu nhi, ngươi đi ra cho ta. Hư, cũng dám đắc tội ta Luyện Hồn Tôn thiếu chủ. Xem ra ngươi cái này nghịch kiếm môn cũng không có tồn tại tất yếu rồi. Thiên đế trung kỳ cao thủ Tư Kiếm, người này ngươi còn có lực đánh một trận. Thiên quân mỉm cười nhìn Tư Kiếm nói ra, người này chính là Luyện Hồn Tôn tay sai, thắng hắn ta có tuyệt đối nắm chắc. Nhưng là nếu như đã đến thiên đế kỳ cao thủ làm sao bây giờ? Tư Kiếm bất đắc dĩ lắc đầu, đi, tự sợ bọn hắn không đến thiên đế kỳ cao thủ. Nếu như thật đúng đã đến, ta cam đoan gọi hắn có đến mà không có về. Thiên quân thản nhiên nói, căn bản không có ở ý Tư Kiếm trong miệng thiên đế kỳ cao thủ hay nói giỡn. Một chính tán thần tự có thể tùy ý chém giết, chẳng lẽ còn sẽ để ý cái kia cái gì thiên đế kỳ cao thủ sao? Tốt, cái kia hết thảy tự đều xin nhờ tiền bối rồi. Vượt qua xa, chúng ta đi. Hừ, ta muốn nhìn cái này động huyền là như thế nào diệt ta nghịch kiếm môn. Hai vị tiền bối chờ một chút một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Tay áo vung lên, tư kiếm liền dẫn vượt qua xa cùng nhau đi ra ngoài rồi. Chỉ là một lát, bên ngoài liền vang lên kịch liệt giao chiến thanh âm. Bất quá cũng không lâu lắm liền nghe được một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Tư kiếm, ngươi cũng dám làm tổn thương ta, tốt, chẳng lẽ ngươi không biết ta đây là thay luyện hồn tôm tôm chủ làm việc. Hừ, ngươi chờ có ngươi quả ngon để ăn. Vị kia tên là Động Huyền Thiên Quân kỳ cao thủ phẫn nộ cực kỳ nói. Vốn hắn cho rằng nghịch kiếm môn tư kiếm hội hảo ngôn hảo ngữ nói một đại thông, bán một cái nhân tình, thuận tiện lại thu điểm chỗ tốt, ai biết tư kiếm không chút nào mua hắn sổ sát. Hơn nữa một kiếm tự là khiến cho hắn đã bị trọng thương. Hừ, không muốn tại ta cho ta nói cái gì luyện hồn tôn chủ, cũng chỉ có ngươi như vậy bại hoại mới cam nguyện làm hắn ưng trảo. Ngươi đi nói cho liền khí tự nói ta tư kiếm đã thụ đủ hắn. Từ nay về sau, ta nghịch kiếm môn không hề bị hắn luyện hồn tôm quản hạt. Lăng tư kiếm nói tự nhiên, khí thế trùng thiên, hoàn toàn không đem trước mắt động huyền để vào mắt. Tốt, có cốt khí, ngươi chờ. Hừ, ta sao đi. Hai tay chăm chú địa che ngực. Động huyền tại cả đám trộn lẫn vịnh phía dưới đã đi ra. Tiền bối, Động Huyền đã bị ta đánh chạy trở lại nghịch kiếm môn đại điện. Tư kiếm cung kính nói. Nương, ta đã biết. Tư kiếm, đem ngươi vừa mới dùng để thương Động Huyền một kiếm tái diễn bày ra cho ta xem một chút. Thiên quân cười nhạt nói, nghe được câu này, tư kiếm trước mắt rồi đột nhiên sáng ngời, lập tức mừng rỡ nói. Vâng, hắn biết rõ, nhất định là trước mắt vị tiền bối này đối với chính mình có chỗ chỉ giáo. Đã đến hắn cái này cấp độ, muốn có chỗ đột phá rất khó rất khó. Cũng khó được có người chỉ đạo thoáng một phát. Nếu như mình có thể đột nhiên đốn ngộ, cả người thực lực tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tư kiếm vội vàng hướng lui về phía sau hai bước, ý bảo vượt qua xa bọn người đứng xa một chút. Bất quá thiên quân lại theo tay vung lên, một cái cự đại cấm chế lập tức đem đại điện bốn phía toàn bộ bao vây. Tư kiếm lập tức thò tay hướng theo gió cung kính thi lễ một cái nói ra, nhìn qua tiền bối nhiều hơn chỉ giáo. Nói xong chỉ thấy tư kiếm đột nhiên giơ lên trường kiếm trong tay. Lập tức liền gặp vốn là chất phát tự nhiên màu bạc bảo kiếm lập tức vặn vẹo, như là một chỉ đang tại tiến công nhãn kính vương xà. Tùy thời đãi, đột nhiên màu bạc bảo kiếm hiện lên một cái quỷ dị góc độ hùng hổ, tức thì như cùng một cái du long lộ ra dữ tợn gương mặt, phóng xuất ra phân hóa vạn vật viêm hỏa, bay thẳng đến thiên quân chỗ bố trí cấm chế xông tới. Tư kiếm chỉ cảm giác mình ngực một hồi buồn bực trướng, cuốn họng ngòn ngọt. Lập tức một đạo huyết kiếm liền phun ra đi ra, cả người cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị té lăn trên đất, mà trước mắt cấm chế nhưng lại một tia chấn động đều không có, như là chém tới một thanh thần khí bên trên. Lúc này tư kiếm sắc mặt đại biến, không thể tin nhìn xem thiên quân, sau đó quỳ lập bái đến. Không biết tiền bối là như thế tuyệt đỉnh cao thủ, tư kiếm trước khi nhiều có mạo phạm, mong rằng chuộc tội. Tư kiếm biết rõ, coi như là thiên đế kỳ cao thủ bố trí cấm chế, chính mình toàn lực một kiếm vỗ xuống, cho dù phá không được cũng sẽ biết chấn động thoáng một phát. Nhưng là trước mắt cái này cấm chế vậy mà chút nào không có phản ứng. Nói cách khác, bố trí cấm chế tiền bối ít nhất cũng là thiên đế kỳ cao thủ. Hơn nữa hay vẫn là cái loại này so sánh lợi hại. Tốt rồi. Ta cũng không phải cho ngươi cho ta bồi tội. Kiếm pháp của ngươi còn có thể. Thiên về tại quỷ dị. Linh hoạt. Bất quá thiếu khuyết một loại khí pháp. Ta chỉ biểu thị một lần. Ngươi coi được rồi. Có thể lĩnh ngộ bao nhiêu ngươi đi học bao nhiêu. Nói xong, Thiên Quân liền đứng dậy, thuận tay khẽ vẫy. Tư kiếm thượng phẩm tiên kiếm liền rơi vào trong tay của hắn. Thân thể đi từ từ nhập cấm chế chính giữa. Đem làm thân thể đụng phải cấm chế bên trên lúc. Một hồi gợn sóng thay nhau nổi lên. Đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Duỗi giơ tay lên. Lập tức, Thiên Quân bảo kiếm trong tay như là không thể nắm lấy quỷ tiết. Không có bất kỳ quy luật mà theo. Mũi kiếm tùy ý trống rỗng xuất hiện. Rồi đột nhiên, thân kiếm vặn vẹo. Một cổ mắt thường có thể thấy được huyền hỏa lập tức bám vào tại trên thân kiếm. Chấn động mạnh. Lập tức, mọi người cảm giác được toàn bộ đại điện tự hồ cũng đang không ngừng lay động. Mà theo gió trong tay bảo trên thân kiếm vừa mới hình thành huyền hỏa như là kích xạ mà ra lợi kiếm. Trực tiếp phá tan trước mắt cấm chế. Thế đi không giảm hướng phương xa trùng kích đi qua. Tư kiếm sợ ngây người. Cái này Thiên Quân thi triển rõ ràng là hắn vừa mới chỗ chém ra một kiếm kia. Chỉ có điều tại Thiên Quân trong tay. Một kiếm này uy thế nhưng lại hắn chỗ thi triển đi ra gấp trăm lần. Đột nhiên, một tiếng kinh bạo âm thanh nổ vang chính lâm vào đốn ngộ bên trong đích tư kiếm đột nhiên hướng phía cửa nhìn sang. Chỉ thấy nguyên trăm mét bên ngoài vốn là mọc ra một khỏa vạn năm thiết sam cây. Rồi đột nhiên bạo liệt ra đến. Thình lình đúng là Thiên Quân vừa rồi cái kia thế đi không giảm kiếm khí chỗ tạo thành. Tốt rồi, ta cùng huynh đệ của ta trở lại trong phòng đi tu luyện. Không có việc gì không muốn đi đã quấy rầy ta. Có chuyện gì? Trực tiếp cho ta truyền âm là được rồi, Thiên Quân bình tĩnh nói. Lập tức liền rời đi. Đưa mắt nhìn Thiên Quân cùng pha rác ly khai. Tư kiếm không thể tin đi đến đại điện bên ngoài cái kia có thể vạn năm thiết sam cây trước khi. Hai mắt ngu ngơ nhìn qua lên trước mắt đã là ly tử y ôm trạng thái mảnh gỗ vụn tư kiếm trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì tốt. Phải biết rằng cái này vạn năm thiết sam độ cứng có thể so với trung phẩm tiên khí. Mà Thiên Quân không chỉ có phá cấm chế. Mà ngay cả còn lại kiếm khí đều có thể khiến cho cái này có thể so với trung phẩm tiên khí thiết sam cây nát bấy. Nghĩ vậy y đờ rít kiếm khiếp sợ lắc đầu. Tôn chủ, cái này hai vị tiền bối thực lực cùng luyện hồn tôn cao thủ so, đến cùng ai lợi hại? Vượt qua xa nhưng là có chút lo lắng hỏi, dù sao cái này quan hệ đến nghịch kiếm môn sinh tử tồn vong. Luyện hồn tôm chỉ sợ coi như là luyện hồn tôm liền khí đã đến, đoán chừng cũng ngăn cản không dưới cái này hai vị tiền bối một chiêu. Tốt rồi, vượt qua xa gần đây một thời gian ngắn nghịch kiếm môn sự tình đều giao cho ngươi rồi. Ta vừa mới xem tiền bối kiếm pháp có chỗ đốn ngộ, cần bế quan một thời gian ngắn. Không có việc gì không muốn đã quấy rầy ta, nếu như là luyện hồn tôm người đến. Ta sẽ biết. Tư kiếm cũng không ngẩng đầu lên nhìn qua phía dưới mảnh gỗ vụn nói ra, duỗi ra tay phải chỉ có chút không dám tin tưởng nhéo nhéo. Thiên Quân cùng pha rác sau khi trở lại phòng. Trực tiếp đem thiên long cảnh huyễn hóa thành một hạt bụi bay bám vào trên mặt đất mà bản thân của hắn tắc thì cùng pha rác về tới thiên long cảnh ở bên trong. Dù sao tụ linh đỉnh chỗ đó linh khí vượt qua xa hỗn độn giới có khả năng bằng được. tại đâu đó tu luyện. Cả người độ cũng là ở bên ngoài tu luyện vài lần. Thiên Long cảnh ở bên trong. Từ khi Thiên Quân 30 năm trước bế quan về sau, Tụ Linh đỉnh bên trên sở hữu tất cả yêu thú đều cũng bế quan. Lúc này lần nữa đi vào Thiên Long cảnh ở bên trong. Thiên Quân thần niệm tùy ý quét đi ra ngoài. Hiện đạt tới Thiên Đế kỳ cao thủ vậy mà thoáng cái nhiều hơn 10 cái. Trong đó có Thiên Đế trung kỳ cao thủ 5 cái. Kim Bằng. Thiên Quân vừa mới đột phá thời điểm liền rơi xuống thực lực của hắn đạt đến Thiên Đế trung kỳ. Lúc này đột nhiên xem xét. Thiên Quân nhưng lại đã nhìn không thấu. Trực tiếp thuấn di đến Kim Bằng bên người. Mà vốn là chính không có việc gì Kim Bằng cảm thấy một cổ áp lực khí tức đi vào bên cạnh của mình. Mãnh liệt vừa quay đầu lại. Dĩ nhiên là Thiên Quân cùng pha rác. Vội vàng hành lễ nói chủ nhân. Kim Bằng, chẳng lẽ ngươi đạt đến Thiên Đế hậu kỳ? Tuy nhiên đã đoán được kết quả, nhưng là Thiên Quân nhưng là có chút ít tò mò hỏi. Đúng, ngay tại ngày hôm qua đột phá Kim Bằng mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Quả nhiên biến thái. Ngươi cái này độ tu luyện so về ta tới cũng không rơi nhập hạ phong. Không tệ vỗ vỗ Kim Bằng bả vai. Toàn bộ Thiên Long cảnh trong cao thủ. Đến bây giờ mới thôi. Rốt cục xuất hiện một cái Thiên Đế hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Chủ nhân trong khoảng thời gian này trở lại Thiên Long cảnh có chuyện gì không? Kim Bằng lòng tràn đầy vui sướng nhìn xem Thiên Quân có chút kỳ cánh mà hỏi. Không có chuyện gì. Tự là đến xem đột nhiên. Thiên Quân có chút quá dị nhìn Kim Bằng liếc. Thăm dò tính mà hỏi như thế nào? Ngươi cũng muốn đi ra ngoài. Nương, ta ở chỗ này thật sự là quá nhàm chán rồi. Mỗi ngày ngoài trừ tu luyện tự là tu luyện. Nếu như có thể cùng chủ nhân ngươi cùng đi ra đó là không thể tốt hơn rồi. Nhưng là nếu như không thuận tiện, ta đây hay vẫn là đứng ở Thiên Long cảnh trong tốt rồi. Kim Sĩ Đại Bằng vốn chính là oa thiết tự do tự tại thần thú. Bọn hắn hướng tới vô tận bầu trời, tự do tự tại bay lượn, mà không thích loại này buồn tẻ vô vị sinh hoạt. Tốt Kim Bằng, cùng đi ra huynh đệ chúng ta ba người tự cùng một chỗ xông xáo cái này hỗn độn giới. Cạc cạc, không được bao lâu lại sẽ có một cuộc chiến đấu. Đến lúc đó chúng ta có thể đại sát một trận. Pha rác nắm cả Kim Bằng bả vai. Vừa đi vừa nói, hoàn toàn không để mắt đến Thiên Quân. Bất đắc dĩ lắc đầu, Thiên Quân tâm ý khẽ động, cả người liền xuất hiện tại Tụ Linh đỉnh phía trên. Thiên cơ biến thứ hai cảnh giới đạt tới vô cực đã đột phá. Thiên Quân cả người thực lực lúc này đã đạt đến Thiên Đế kỳ. Hiện tại muốn làm là tu luyện Thiên cơ biến để tam cái cảnh giới thái cực vô cực. Chỉ cần có thể đem cảnh giới này luyện thành, như vậy chính mình tổng hợp thực lực còn đem lần nữa đột phá, nhảy lên đạt tới thiên thần. Nhắm mắt lại, kể từ khi biết hỗn độn giới còn có ngạo vô tình kinh khủng như vậy 6, 9, 8 tiên tồn tại lúc, Thiên Quân tự cảm giác mình trên vai trọng trách nặng rất nhiều. Nếu như không còn sớm điểm vượt qua ngạo vô tình tu vi, sự hiện hữu của hắn tự là đối với chính mình một cái uy hiếp. Cho nên Thiên Quân không có lại lãng phí bất luận cái gì một giây thời gian. Đối với hắn mà nói, hiện tại ngoại trừ tìm kiếm toàn cơ bên ngoài, đó chính là tu luyện. Trong nháy mắt, nửa tháng thời gian đã qua. Mà Thiên Quân từ khi trở lại Thiên Long cảnh về sau vẫn chìm vào tu luyện trạng thái. Đột nhiên chỉ thấy vốn là đang tại đã tu luyện thiên quân cau mày. Ngay sau đó cả người hát thoáng một phát liền đứng lập, thần niệm quét qua. Thiên quân lập tức truyền âm cho Pha Rác cùng Kim Bằng. Làm tốt đi ra ngoài chuẩn bị. Nghịch kiếm môn trong đại điện, thiên quân, Kim Bằng, Pha Rác ba người trống rỗng xuất hiện. Tham kiến tiền bối, nghịch kiếm môn sở hữu tất cả đệ tử hạt tâm kể cả tư kiếm ở bên trong, đều là cung kính bái đến. Nương, tư kiếm, cái này là của ta một vị bằng hữu. Gọi Kim tiền bối là được rồi. Tốt rồi. Nói sự tình gì? Có hai cái thiên đế kỳ cao thủ thần niệm quét qua. Thiên quân lập tức liền phát hiện ra nghịch kiếm môn cách đó không xa hai cái thiên đế kỳ cao thủ thân ảnh, chưa xong còn tiếp. Tiểu thuyết tên Ta Muốn A hoặc Ta Muốn A, tiếng Trung, trước tiên đọc mới nhất nhanh nhất còn tiếp tiểu thuyết. 512 Ta Muốn A công nghiệp tiếng Trung. 512 cơ nương. Ta nhất nhất năm. Muốn mới nhanh một. A nhất nhất hai. Trong nhanh mới cơn. Văn miễn toàn bộ nơn. Lưới phí văn. Tiểu thuyết tên Ta Muốn A hoặc Ta Muốn A, tiếng Trung, trước tiên đọc mới nhất nhanh nhất còn tiếp tiểu thuyết. 512 Ta Muốn A công nghiệp tiếng Trung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 380 tức giận. Cập nhật lúc 201.210.717.29.46, số lượng từ 7.707. Nương, tiền bối, bọn hắn đúng là luyện hồn tôn phái để đối phó ta nghịch kiếm môn cao thủ. Phân biệt gọi là Mạc Lan. Không ai vũ tư kiếm trung thực nói. Ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn quét đến Kim Bằng. Lập tức liền cảm giác mình như là đưa thân vào thâm uyên. Không thể tự thoát ra được. Bất quá nhưng trong lòng thì đại hỷ. Có một nữ. Có ý tứ. Tốt. Chúng ta cùng một chỗ trước đi xem. Nói xong, thiên quân huynh đệ ba người đem làm trước đi ra ngoài. Ngươi chính là cái tổn thương ta luyện hồn tôn thiểu tôn chủ người. Thiên quân, Pha Rác mấy người vừa lộ đầu, liền gặp đứng tại đại điện bên ngoài hai cái áo trắng chi nhân, một nam một nữ, đằng sau còn đi theo một đám thực lực cao thấp không đều tùy tùng. Theo thiên quân kỳ đến thiên tiên kỳ tầm đó, cái đó một cấp độ mọi người có. Bất quá cái này nam chỉ từ biểu hiện ra đến xem tương đương tuấn lãng. Mà cái này nữ cũng sống sờ sờ chính là một cái mỹ nhân phôi. Xoay mình mắt trông đi qua, lộ ra tương đương tịnh lệ. Ra trước khi đến, thiên quân nhận việc trước đã nói với Pha Rác cùng Kim Bằng. Đem tu vi áp ở lại thiên quân kỳ. Hắn muốn nhìn một chút. Cái này luyện hồn tôn cao thủ đến cùng muốn làm gì? Đúng. Đúng vậy. Tiểu tử kia thật là bá đạo. Nếu như ta gặp lại hắn, nhất định phải giết hắn đi. Lần trước tự như vậy lại để cho hắn xéo đi, ngược lại là tiện nghi hắn. Pha Rác hào không sợ hãi đi đến trước nói đến. Hơn nữa vây quanh cái kia tên là Mạc Lan nữ thiên đế cao thủ vòng vo tầm vài vòng. Thật cuồng ngạo khẩu khí, ngươi cũng chính là một cái thiên quân kỳ cao thủ, có tư cách gì ở trước mặt ta cuồng? Tôn chủ đã phân phó, phàm là liên quan đến chuyện này người, toàn bộ đều phải chết. Cái này nghịch kiếm môn cũng chạy không thoát liên quan. Lại vẫn cảm thương hại động huyền. Hừ, các ngươi toàn bộ nghịch kiếm môn chạy tới đầu rồi. Người tới giết cho ta áo trắng thanh niên không ai vũ trong mắt tàn khốc hung ác. Nồng đậm sát khí lập tức ngưng tụ tại giữa lông mày. Theo tay vung lên, phía sau hắn, cả đám lập tức liền xông về phía trước như lan như hổ. Chậm một chút, các ngươi dựa vào cái gì muốn giết chúng ta? Chẳng lẽ ngươi cái này Tuyết Sơn cung trong lãnh địa sẽ không có vương pháp đáng nói sao? Lúc này, Trung Thực Kim Bằng cũng đứng dậy. Nghiệt kiếm môn những cái kia không rõ tình hình thực tế đệ tử gặp luyện hồn tôn cao thủ muốn giết mình, nhưng lại sợ tới mức thân thể thẳng run mà ngay cả bái kiến theo gió thực lực chân chánh tư kiếm. Vượt qua xa bọn người bắt đầu cũng là sững sờ. Bất quá lập tức đang nhìn đến Thiên Quân bình tĩnh lúc sẽ hiểu hết thảy. Vương pháp. Ha ha. Thật sự là buồn cười quá, tuy nhiên ta luyện hồn tôn cũng một phần của Tuyết Sơn cung. Nhưng là cái này thuộc về ta luyện hồn tôn quản hạt cảnh giới. Tôn chủ của chúng ta nói tự là vương pháp. Thật sự là buồn cười ở chỗ này vậy mà cùng ta đàm vương pháp. Ta cũng hoài nghi đầu óc của ngươi có phải bị bệnh hay không. Không ai vũ có chút khinh thường nói. Mà phía sau hắn cả đám thì là trào phúng cười to. Sư huynh, ngươi cùng bọn hắn nhiều như vậy nói nhảm làm gì vậy? Trực tiếp giết là được rồi. Giết chúng ta cũng tốt. Trở về một bên, cái kia kêu Mạc Lan nữ tử có chút không kiên nhẫn nói. Nương, sư muội, ngươi nói đúng. Cùng đem chết chi nhân nói nhiều như vậy vô dụng tốt. Ta sẽ thanh toàn các ngươi cả đám giết cho ta. Trước mắt cái này mấy cái thiên quân kỳ cao thủ các ngươi cũng không cần quản. Ta cùng Mạc Lan thiên đế đến kinh trải qua. Mạc Lan vừa nói như vậy, không ai vũ không có có do dự chút nào. Thần niệm trực tiếp đã tập trung vào thiên quân Kim Bằng hai người, mà Mạc Lan thần niệm thì là đã tập trung vào Pha Rác cùng Tư Kiếm hai người. Đều cho bổn đại gia chạy trở về đi. Mắt thấy không ai vũ mệnh lệnh phía dưới, tất cả mọi người động thủ, lại không ra tay. Nghiệt kiếm môn bên này khẳng định có thương tiếc vong. Chỉ thấy Pha Rác mãnh liệt nhảy đến mọi người phía trước, hai tay mãnh liệt đẩy về phía trước. Lập tức một ngọn gió nhận liền hướng xông lại mọi người đâm tới. Không ai vũ căn bản không có để ý. Một cái thiên quân kỳ cao thủ, cho dù càng lợi hại lại có thể lợi hại tới đó đây. Tùy ý dùng vung tay lên. Một cổ mắt thường có thể thấy được màu đen như mực năng lượng liền hướng Pha Rác cực lớn lưỡi dao giấu ngăn cản đi qua. Còn không có chạm đến Pha Rác lưỡi dao gió, không ai vũ liền hiện. Chính mình gây đi ra ngoài năng lượng vậy mà quỷ dị bị phong nhận cho cắn nuốt, mà không thể ngăn cản lưỡi dao gió bay thẳng đến không ai vũ sau lưng cao thủ chụp một cái qua. Rất nhanh, liền nghe được lưỡi dao sắc bén xuyên qua huyết nhục thanh âm. Chỉ là ngu ngơ một lát, không ai vũ, Mạc Lan mang đến cả đám cũng đã tổn thất 3/4 trong lúc nhất thời. Máu chảy thành sông. Toàn bộ chiến trường chiến tranh còn chưa có bắt đầu, cũng đã như là sâm la địa ngục. Sư huynh, chuyện gì xảy ra? Mạc Lan căn bản không có để ý sau lưng những cái kia tùy tùng chết sống, mà là quan tâm nhìn xem không ai vũ. Không có việc gì. Tiểu tử này công kích có chút quá dị. Cẩn thận một chút. Không ai vũ chăm chú nhìn chằm chằm Pha Rác nhìn xem. Trước khi trong mắt cái loại này khinh thường thần sắc rồi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lão đại, ngươi nói bọn hắn giải quyết như thế nào? Nếu có thể giết, khát máu Pha Rác vừa rồi một kích liền có thể trực tiếp đem hết thảy mọi người giết chết. Bất quá lão đại tài trước mắt, quyết định của hắn mới là trọng yếu nhất. Ngoài trừ cái kia nữ bên ngoài, một tên cũng không để lại. Về phần cái kia nữ, chúng ta tốt đàn ông không cùng bọn hắn nữ lưu thế hệ đấu. Kim Bằng, ngươi đi lên hạn chế ở nàng. Chỉ cần lưu lại cái mạng nhỏ của hắn là được rồi. Thiên Quân như là trong chiến đấu chủ soái. Tự hồ tại thời khắc này, trước mắt sở hữu tất cả tánh mạng con người toàn bộ đều giữ tại trong tay của hắn. Minh Bạch đại ca, Kim Bằng, Pha Rác hai người đồng thời nói ra. Kim Bằng vốn một mực kiên trì ở bên ngoài gọi Thiên Quân vi chủ nhân, nhưng là Thiên Quân lại nghe không quen, trực tiếp lại để cho hắn cải thành gọi đại ca. Tuy nhiên, tự tuổi mà nói, cái này có chút vô sĩ. Lúc này chỉ thấy Pha Rác trên mặt tràn đầy tà ác dáng tươi cười, tay phải vung lên, một khối màu vàng kim óng ánh cục gạch lập tức ra hiện tại trong tay của hắn. Huyết Tinh ngắm nhìn không ai vỗ, hung hăng nói, ngươi không phải một mực càn rỡ sao? Nhìn ngươi đến cùng không hề có càn rỡ tư, hừ. Hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy Pha Rác mãnh liệt dậm chân, thân thể như là hỏa tiễn đánh về phía không ai vỗ. Cùng một thời gian, Kim Bằng lóm lên thân, ngăn cản đang muốn động thủ Mạc Lan. Căn bản không để cho được không ai vũ phản ứng. Pha Rác cục gạch sững sờ, ngẩn người sững sờ nện ở không ai vũ trên đầu. Một gạch xuống dưới, cả người hình thần câu diệt. Hay nói giỡn, Pha Rác bản thân có được thiên đế trung kỳ thực lực, hơn nữa hạ phẩm thần khí cục gạch. Cho dù thiên đế đỉnh phong cao thủ cũng không phải là đối thủ của hắn, huống chi là một cái nho nhỏ thiên quân kỳ cao thủ. Cạc cạc, không có ý nghĩa. Các ngươi đều đi chết. Pha Rác rất cao hứng, trực tiếp đem cục gạch nhìn lên trời không quăng ra. Lập tức, chỉ thấy một hồi màu vàng kim ơn ánh huyễn quang hiện lên, chói mắt, có thể so với nhật nguyệt. Mà dưới mặt đất Mạc Lan sau lưng những cái kia chỉ còn lại một phần tư cao thủ hoàn toàn ngu ngơ rồi. Thúc thủ vô sách cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Trốn đã là không thể nào, khí thế cường đại áp bọn hắn căn bản là động cuốn không được. Không có kỳ tích sinh, kinh thiên chấn âm thanh tại địa vang lên, chỉ thấy đám kia ương trảo chỗ đứng lập địa phương. Đại địa lập tức sụp đổ gần 10 mét. Hết thảy mọi người trong nháy mắt này, tất cả đều cho chôn vùi. Sư huynh Mạc Lan trực tiếp buông tha cho phản kháng, quỳ rạp xuống đất lên. Tại Kim Bằng trong tay, nàng căn bản cũng không có chút nào năng lực phản kháng. Ngươi, các ngươi đến cùng đều là những người nào? Mạc Lan kinh hãi lạnh mình hướng phía theo gió nhìn xem. Hắn biết rõ tại đám người kia ở bên trong, Thiên Quân mới thật sự là lão đại. Hừ, trông thấy ngươi là nữ nhân trên mặt mũi, hôm nay ta tự không giết ngươi. Ngươi trở về nói cho Liền Khí tự nói ta tại Nghịch Kiếm môn chờ hắn tới gặp ta. Lăng tay phải vung lên, tại Mạc Lan tới kịp phản ứng trước khi, Thiên Quân trực tiếp đem Mạc Lan vung bay đến ngoài trăm dặm. Tư Kiếm cùng với Nghịch Kiếm môn một đoàn người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Thiên Quân cùng với Kim Bằng cùng Pha Rác, đều ngu ngơ được nói không ra lời. Tư Kiếm, tại đây chính ngươi thu thập xuống. Nếu như ta không có đoán sai, Luyện Hồn Tông chắc chắn sẽ không cứ như vậy được rồi. Có việc bảo ta. Nói xong, Thiên Quân hiệp đồng lấy Pha Rác cùng Kim Bằng trực tiếp lần nữa biến mất không thấy. Dõi mắt bốn xem, mọi người căn bản là không gặp Thiên Quân có bất kỳ động tác, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Vượt qua xa có chút khiếp sợ nhìn về phía Tư Kiếm hỏi môn chủ, cái này ba vị này tiền bối đến cùng đều là cái gì thực lực à? trong chớp mắt có thể chém giết thiên đế kỳ cao thủ cái này, điều này thật sự là quá kinh khủng. Khục khục, Tư Kiếm nhìn thoáng qua mọi người, chậm rãi phục hồi tinh thần lại nói ra, tiền bối công lực chúng ta không thể vọng tự suy đoán. Tốt rồi, các ngươi đều đem tại đây quét dọn thoáng một phát, đồng thời phái người giám thị cái này luyện hồn tôm. Bọn hắn một khi có cái gì động tác, lập tức hồi báo ta. Luyện hồn tôm tại hỗn độn giới mà nói, cũng coi là một cái không lớn không nhỏ môn phái, mà cùng sở hữu tất cả môn phái đồng dạng. Bọn hắn luyện hồn tôm tổng chỉ cũng là tuyển tại một tòa tên là Thiên Trụ Sơn trên núi cao, như là nhất trụ kình thiên. Đứng tại chân núi chi nhân đều muốn ngưỡng mộ mới có thể chứng kiến cái kia ca vút trong mây đỉnh núi. Đương nhiên, cái này Thiên Trụ Sơn độ cao cùng hỗn độn giới đệ nhất cao chi núi Thần Phong núi có không nhỏ chênh lệch. Lúc này, một đạo lưu quang hiện lên, người tới thẳng đến luyện hồn tôm luyện hồn đại điện. N. Mạc Lan vốn là đang xem lấy sách gì cuốn thanh y lão giả lập tức ngẩng đầu hướng xa xa nhìn sang. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, Mạc Lan lập tức toàn thân đẫm máu quỳ rạp xuống dưới đại điện. Chuyện gì xảy ra Mạc Lan, không ai vũ rồi hả? Mạc Lan, không ai vũ chính là liền khí dưới trướng thập đại thiên đế kỳ cao thủ chi hai. Bình thường liền khí làm người mặc dù tàn nhẫn, nhưng là đối với dưới tay hắn thiên đế kỳ cao thủ nhưng lại tốt được không thể tốt hơn. Tôn chủ, sư huynh hắn bị người giết đi nghịch kiếm cửa ba vị phi thường cao thủ lợi hại. Bọn hắn còn điểm danh đạo họ muốn tôn chủ ngươi tiến đến. Mạc Lan thở không ra hơi nói, cả người là suy yếu không có một tia nguyên khí, lại có bực này sự tình. Liền khí để quyển sách trên tay xuống cuốn, cau mày, lập tức liền hô người tới. Vâng, tôn chủ có gì phân phó? Ra lệnh một tiếng, lập tức theo ngoài cửa tiến đến một bạch y thanh niên cung kính cúi đầu. Môn Thiên, ngươi lập tức tiến đến gọi liệt hồn, giảng phương, đạo tử, chiến cùng, nguyên huyễn, đế văn, tần lực, còn có đơn giản bọn hắn toàn bộ đều cho ta chạy tới nghịch kiếm môn. Tự nói là mệnh lệnh của ta, trực tiếp tiến đến, không cần phải tại đây tập hợp. Môn Thiên tuy có chút ít kinh ngạc, bất quá như trước tuân mệnh lui xuống. Tuy nhiên hắn không rõ liền khí thoáng cái tụ tập sở hữu tất cả thiên đế kỳ cao thủ đến nghịch kiếm môn cần làm chuyện gì. Mạc Lan, lần này ngươi tự không cần đi. Hừ, đã có thể chém giết không ai vũ, người tới thực lực định không thể khinh thường. Tuyết Sơn Cung Tử Nguyệt ngay tại ta luyện hồn tôn cảnh nội. Nếu như ta đem nàng cũng kéo đi qua, xem hắn tại sao cùng Tuyết Sơn Cung đấu. Liền phần rỗng trong hiện lên một tia tàn khốc. Mấy trăm vạn năm luyện hồn tôn cho tới bây giờ không có thương lớn như vậy nguyên khí. Lúc này đây liền khí cũng có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Nghịch kiếm ngoài cửa, thoáng cái đột ngột đã đến 8 cái thiên đế kỳ cao thủ, hơn nữa đều là nhân vật trong truyền thuyết. Nghịch kiếm môn đệ tử nguyên một đám đều thất kinh tại Tư Kiếm truyền âm cho Thiên Quân lúc. Thiên Quân thói quen dùng thần niệm quét qua, đột nhiên chỉ thấy Thiên Quân trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức liền treo như là sương lạnh âm lãnh. Làm sao vậy đại ca? Một bên, Pha Rác có thể cảm nhận được Thiên Quân nộ khí, thẳng cảm giác bên người độ ấm giảm xuống vài lần, có chút giật mình hỏi, hừ, ta phát hiện ta tại tu chân giới nhận thức cái kia người bằng hữu khí tức, lại bị bọn hắn chính giữa một người phục tùng vi linh hồn xem ra cái này luyện hồn tôn như quả ta bất diệt thật đúng là thực xin lỗi lương tâm của mình. Chúng ta đi. Nộ khí. Thiên quân trong nội tâm hiện tại chỉ có một chữ, cái kia chính là sát thân tùy ý động. Sau một khắc, thiên quân đã mang theo pha rác. Kim bằng xuất hiện tại nghịch kiếm ngoài cửa. Lạnh lùng chằm chằm vào hắn một người trong lão giả nhìn xem. Như là nhìn xem tử thi, đột nhiên chỉ thấy thiên quân không hề dấu hiệu khởi hành rồi. Rút ra tử phong thần kiếm. Sững sờ. Ngẩn người sững sờ bổ về phía cái kia cưỡi một đầu linh thú than y lão giả. Ngăn lại hắn bát đại thiên đế kỳ cao thủ đồng loạt ra trận, há có thể yếu đi khí thế. Cút cho ta trở tay một chuyến. Tử phong thần kiếm bên trên lập tức tràn đầy khủng bố khí tức. Như là xoay chuyển cấp tốc chuyển máy khoan điện mang theo đáng sợ sức gió. Thẳng làm cho còn lại bảy đại thiên đế kỳ cao thủ không dám tới gần thiên quân 10 mét ở trong. Mà thiên quân sợ muốn chém giết chính là cái kia thiên đế kỳ cao thủ hoàn toàn tỉnh ngộ, lập tức rút ra bảo kiếm của mình chạy ra đón chào.